họ Tạ thốt lên. Ôi chao! Mặc Tử tiên sinh gần giọng nói. Tạ Quốc Kình! Ngươi còn may mắn đó. Nếu như ngươi bước qua ranh giới vong mạng cốc thì ngươi đã tiêu mạng rồi. Mặc Tử tiên sinh vừa dứt lời thì một đạo trưởng kình uy mãnh bổ ngay đến lão. Uy lực đạo phách không trưởng lướt đi tạo ra những âm thanh rào rạo như lũ quái vật đang ăn tươi nuốt sống con mồi. Cùng với đạo trưởng kình đó, một người vận huyết hắn trường bào, với thuật khinh công siêu phàm xuất chúng băng qua đầu các vị trưởng môn. Hắn vừa dụng khinh công vừa nói. Long tiên thần sát! Đỡ trưởng của ta đi! Giang hồ xảo khách! Cổ Long! Nguồn chuyện! Kênh chuyện kiếm hiệp cổ điển! Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 22, sự biến trùng trùng. Mặc Tử tiên sinh đâu cần huyết hắn nhân thách thức mình. Lao dụng hưu trưởng đón đỡ thẳng lấy đạo phách không trưởng của đối phương. Ẩm. Những tưởng đâu khi sóng trưởng chạm vào nhau. Huyết hắn nhân sẽ chẳng khác gì Giang Đông thần kiếm Tạ Quốc Kình, thế nhưng mọi sự hoàn toàn ngược lại. Mặc Tử tiên sinh phải thối liền ba bộ. Trong khi huyết hắn nhân lại nhẹ nhàng hạ thân xuống trước ranh giới âm dương vong mạng cốc. Mặc Tử tiên sinh nhíu mày. Vẻ sưng sờ hiện ra trên bộ mặt nhăn nheo già nua của Long tiên thần sát Mặc Tử tiên sinh. Đập vào mắt Mặc Tử tiên sinh là đôi thần nhãn sáng ngời, chân diện ngoại trừ đôi thần nhãn tinh anh đó thì đã được che đậy bằng vương lụa đỏ. Mặc Tử tiên sinh nói. Người là ai? Huyết hắn nhân lạnh lùng nói. Bổ tọa là người thế vị Trương Kiệt Võ Lâm Minh Chủ. Hắn vừa nói vừa chìa tay đến trước. Hay trả lại ngọc chỉ thần châu cho bổn tọa. Mặc Tử tiên sinh meo đôi chân mày bạc trắng. Những thớ thịt trên bộ mặt già nua của lão thoạt nhích động. Lão gần giọng nói. Bổn thần sứ đưa ngọc chỉ cho ngươi đây. Cùng với lời nói đó. Mặc Tử tiên sinh chấp động hữu thủ. Ngọn roi tử thần giấu trong ống tay áo quất ra tợ một con dao long ấn khúc công thẳng đến huyết hắn nhân. Huyết hắn nhân nói. Bổn tọa cũng đang muốn kiểm chứng xem bản lĩnh tiên pháp của ác ma nhân 30 năm trước như thế nào đây. Miệng thì nói, huyết hắn nhân chẳng chút ngần ngại bởi ngọn roi đã lập danh của Mặc Tử tiên sinh. Hắn vươn chảo thủ chộp thẳng đến ngọn roi của đối phương. Chắc! Ngọn roi trông mềm mại, linh hoạt nhưng khi ở trong tay Mặc Tử tiên sinh thì nó đâu phải tầm thường. Thậm chí, ngọn roi đó có thể tiện đứt một tảng đá dễ như chém một thân cây chuối. Chính vì thế mới có cái danh Long Tiên Thần Sát chứ, bởi vì đã bao nhiêu cao thủ thành danh chết bởi tiên pháp của lão. Những tưởng đâu cánh tay của huyết hắn nhân sẽ bị tiện đứt lìa bởi tiên pháp của Mặc Tử, nhưng sau âm thanh đó, ngọn roi cuốn chặt lấy tay hắn. Huyết hắn nhân cười khẽ rồi nói, bổ tọa không tầm thường như ngươi tưởng đâu. Mặc Tử tiên sinh nhíu mày. Lão dồn chân ngưng vào đan điền rồi đẩy vào ngọn roi công thẳng sang đối phương. Huyết hắn nhân nói, Mặc Tử Long tiên thần sát hay lắm. Bổ tọa xem nội lực của lão thâm hậu như thế nào. Huyết hắn nhân vừa nói vừa dồn công lực vào đầu ngọn roi. Hai người bất giác chuyển qua đấu nội lực, mà ngọn tiên pháp của Mặc Tử là điểm tiếp xúc của hai luồng nội lực cao thâm đó. Ngọn roi của Mặc Tử tiên sinh căng ra rồi xuất hiện một luồng khói từ từ dịch chuyển về phía Mặc Tử tiên sinh. Trong khi đôi thần nhãn của huyết hắn nhân vẫn bình thường, sáng quắc thì ngược lại, bên kia, Mặc Tử tiên sinh tóc râu gần như dựng đứng. Trông nhân dạng của lão cư như đang phải cố gắng rất nhiều mới khả dĩ giữ được thế cân bằng. Mặc Tử tiên sinh thét lớn một tiếng. Ra. Cùng với tiếng quát đó, lão dồn toàn bộ nội lực của bản thân vào ngọn roi ra. Ẩm. Mặc Tử tiên sinh thối liền hai bộ. Ngọn roi ra của lão bị đứt ngay chính giữa. Trong khi Mặc Tử tiên sinh phải thối liền hai bộ thì chân của huyết hắn nhân chỉ hơi lún xuống đất gần nửa đế giày. Huyết hắn nhân cười khẩy nói. Nội lực của lão cũng cao cường lắm đó. Nhưng hãy đỡ thêm một trưởng của bổn tọa nữa xem. Lời còn đọng trên cửa miệng thì huyết hắn nhân vô về phía Mặc Tử tiên sinh một trưởng. Bóng trưởng ảnh như một bàn tay máu chụp tới Mặc Tử tiên sinh nhanh không thể tưởng. Huyết hắn nhân xuất trưởng công đã có chủ đích trước không cho đối phương tránh né. Cho dù huyết hắn nhân không có ý đó thì Mặc Tử tiên sinh cũng đâu có ý tránh trưởng của hắn. Mặc Tử tiên sinh dựng đứng hữu thủ đón thẳng lấy bóng ảnh thủ đỏ hối của đối phương. Ẩm. Trường và trưởng chạm thẳng vào nhau tạo ra dư kinh phản chấn tợ cơn lốc xoáy dữ dội, làm rung chuyển cả càn khôn. Mặc Tử tiên sinh sau khi đón đỡ thẳng một trưởng của đối phương, thân ảnh lắc lư như cây lao đứng trước cơn giông dữ. Lao dùng mình một cái, lập tức phun ra một vòi máu đỏ hối. Huyết hắn nhân lắc vai lướt đến, toàn bồi tiếp một trưởng kết liễu Mặc Tử tiên sinh, nhưng lão đã kịp dậm chân,

Trường phong của gã rơi nhanh vào cõi vô thanh vô sắc, đồng thời lao vào vùng ảo ảnh. Quân hùng ồ lên khi nhân dạng của Thiết Diện Vô Tâm nhanh chóng tan biến ngay trước mặt họ. Tất cả mọi người đều đồng loạt tháo bộ lại. Huyết Hắn Nhân nhìn về phía trận pháp ảo ảnh ma trận. Hắn nhạt nhẽo nói: "Ngươi không nên cản đường bổn nhân." Nói dứt câu, hắn quay bước bỏ đi thẳng, để lại sau lưng sự ngơ ngác của quần hùng bạch đạo. Chánh giới đại sư niệm Phật hiệu: "A Di Đà Phật." "Chúng ta trở lại Tô Châu trấn thôi." Lời nói của vị cao tăng thiếu lâm như thể giải tỏa được tâm trạng nặng nề của mọi người. Quân hùng bạch đạo lũ lượt rời vong mạng cốc quay lại Tô Châu. Trở lại Mạc Tử Tiên Sinh. Sau khi giao thủ một trưởng với Huyết Hán Nhân, lão bị nội thương trầm trọng liền quay vào vong mạng cốc. Hai bên khỏe miệng vẫn còn dỉ máu nhưng lão vẫn gượng trở về tòa mục lầu. Vừa bước vào mục lầu, Mạc Tử gặp Tô Mạc Linh. Mạc Linh lo lắng bước đến đỡ lấy Mạc Tử Tiên Sinh. Nghĩa phụ. Lao khoát tay, nhìn Mạc Linh nói: "Linh Nhi, đưa nghĩa phụ xuống gặp Cang Tùng Vĩ." Nàng gật đầu dịu Mạc Tử Tiên Sinh xuống cổ động. Mạc Linh mở ô cửa tò vò. Thấy ô cửa tò vò mở ra, Tùng Vĩ phấn khích bước đến. "Mạc Linh." Tùng Vĩ sớm thấy Mạc Tử Tiên Sinh với nhân diện thật khốn khổ. Hắn buột miệng hỏi: "Tiên Sinh, người làm sao vậy?" Mạc Tử Tiên Sinh nhìn Tùng Vĩ: "Lão phu vừa gặp đại địch nên phải thân hành xuống hỏi công tử." Tùng Vĩ gật đầu. Mạc Tử Tiên Sinh trầm giọng nói: "Lão phu muốn hỏi công tử." "Công tử chắc xê hắn. Trương Kiệt đã chết rồi chứ?" Tùng Vĩ gật đầu. Hắn hỏi ngược lại Mạc Tử Tiên Sinh: "Tiên sinh không tin Trương Kiệt võ lâm minh chủ chết ư?" "Ta tin. Nhưng vừa rồi có một người đã dụng tu la thần trưởng giao thủ với lão phu. Trong võ lâm, ngoại trừ Trương Kiệt ra thì không một người nào có thể dụng được tuyệt trưởng thần bí và tàn khốc này. Nay Trương Kiệt chết, lại có người dụng tu la thần trưởng. Người này có nhãn quang chẳng tầm thường chút nào." Tùng Vĩ hỏi: "Thiên sinh thắc mắc chuyện đó để làm gì?" "Người đó đang truy tìm Ngọc Chỉ Thần Châu. Không sớm thì muộn hắn cũng hóa giải được trận pháp mà xâm nhập vào đây." Lúc này Lao Phu đã bị nội thương trầm trọng. Lao nói dứt câu, dùng mình. Ói luôn ra một bụng máu bầm. Mạc Linh hốt hoảng lên tiếng: "Nghĩa phụ." Lao khoát tay không để cho nàng nói. Tùng Vĩ nói: "Sự thể đã như thế này rồi, tiên sinh mau mở thạch môn để Tùng Vĩ ra ngoài." Lao lắc đầu: "Tùng Vĩ, Lao phu đến đây không có ý mở thạch môn cho ngươi đâu. Ta có muốn mở cũng không được, chỉ khi nào ngươi thu nạp được vô minh tiên khí." Tùng Vĩ thất vọng nhìn Lao tiên sinh Mạc Tử. Mạc Tử tiên sinh nói: "Lão phu đến để hỏi công tử dưỡng mẫu cơ thục nhi của ngươi bị người ta giết như thế nào." Tùng Vĩ căng mắt nhìn Mạc Tử tiên sinh. Hắn túi đầu ôn nhu nói: "Dưỡng mẫu chết thê thảm lắm. Thể pháp của người bị cào rách từng mảng thịt." Đôi chân mày của Mạc Tử nheo lại. "Bị cào rách ra từng mảng thịt." Tùng Vĩ gật đầu. Mạc Tử tiên sinh nhỏ giọng nói: "Hiền điện, lão phu muốn ngươi trả thù cho cơ thục nhi." Tùng Vĩ gật đầu. "Vãn bối có ý đó." Nụ cười gượng hiện lên mặt Mạc Tử tiên sinh. Lão nhìn Tùng Vĩ chằm chằm. "Kẻ giết cơ thục nhi đã dụng tu la thần trảo. Dưỡng mẫu của Hiền Điệt bị biết bởi tuyệt công tu la thần trảo đó là sự thật. Vậy hung thủ chính là Huyết Hán Nhân. Sau ba con trăng, hắn sẽ hội tập quần hùng võ lâm tại Phong Ma Sơn để đại khai hỏa dương thần giáo." Mạc Tử dùng mình một cái nữa. Liên theo cái dùng mình của lão thì một vòi máu từ miệng trào ra ngoài. Tùng Vĩ lo lắng nói: "Thiên sinh không ổn rồi. Lão phu biết mình khó qua khỏi kiếp nạn này. Nếu như lão phu giao Mạc Linh lại cho Hiền Điện." Chân diện Mạc Linh đỏ bừng. Tùng Vĩ nói: "Vạn bối đang bị kẹt trong thạch môn này đâu thể ra ngoài được. Hiền Điện phải ra ngoài bằng chính bản thân mình." Lão bắt đầu thở gấp. Mạc Linh nói: "Nghĩa phụ, để Linh Nhi đưa nghĩa phụ về thư phòng tịnh dưỡng." Mạc Tử tiên sinh gật đầu. Lao hướng mắt lại nhìn Tùng Vĩ. "Tùng Vĩ, Lao phu tin tưởng ngươi, tin vào ngươi." Tùng Vĩ gượng gạo đáp lời lão: "Vãn bối sẽ làm hết sức mình." Khi Mạc Tử tiên sinh và Mạc Linh đi rồi, Tùng Vĩ mới quay lại nhìn các bức đồ hình trên vách đá, nhẩm nói: "Tùng Vĩ, ngươi không còn sự lựa chọn nào khác." Giang hồ xảo khách. Cổ Long. Nguồn chuyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 23, đối mặt. Màn đêm buông xuống vong mạng cốc, trăng tròn trên chiếc treo trên đỉnh đầu. Huyết hắn nhân xuất hiện tiến thẳng đến đường ranh giới âm dương chia cách vong mạng cốc với bên ngoài. Hắn đứng chắp tay sau lưng, tay bấm độn tính toán một lúc rồi bước về phía sau đúng tám bộ, mắt đăm đăm nhìn vào ảo ảnh ma trận. Hắn nhắm mắt lắng nghe. Một ngọn gió nhẹ từ trong vong mạng cốc thổi ra. Nhanh như cắt, huyết hắn nhân thi triển khinh thuật siêu phàm men theo làn gió đó lướt vào trận pháp. Thân ảnh của huyết hắn nhân vô cùng ảo diệu, thoát một cái đã mất dạng vào trận pháp. Với khinh pháp siêu phàm xuất chúng, huyết hắn nhân cứ như cởi theo làn gió thoảng, chẳng mấy chốc vượt qua ảo ảnh ma trận đến thẳng trước cửa tòa mục lầu. Hắn bước vào tòa mục lầu thì gặp ngay Mặc Tử tiên sinh đang ngồi khiết đà trên tiền sảnh. Hai người đối mặt nhau. Huyết hắn nhân chắp tay sau lưng bước đến. Long tiên thần sát chờ bổn nhân. Long tiên thần sát Mặc Tử nhìn huyết hắn nhân. Lao phu biết tôn giá sẽ quay lại. Huyết hắn nhân cười khẩy một tiếng rồi nói. Và lao thần sứ chờ bổn nhân ở đây. Không sai. Huyết hắn nhân chắp tay sau lưng gằn giọng nói. Bổn nhân nghĩ Long tiên thần sát không còn đủ sức để giao thủ một trưởng với bổn nhân. Mặc Tử gật đầu. Lao phu không phải là đối thủ của tôn giá. Chớp mắt một cái như thể thăm dò động thái của Mặc Tử tiên sinh. Huyết hắn nhân điềm đạm nói. Long tiên thần sát biết như thế, sao còn chưa giao ngọc chỉ thần châu cho bổn nhân? Mặc Tử nghiêm giọng nói. Tôn giá đến không ngoài ngọc chỉ thần châu ư? Đúng. Mặc Tử buông tiếng thở dài. Bổn thần sứ sẽ giao ngọc chỉ thần châu cho tôn giá, nhưng trước hết phải cho bổn thần sứ biết. Huyết hắn nhân cướp lời Long tiên thần sứ. Lao muốn biết gì? Tại sao tôn giá lại sát tử dưỡng mẫu cơ thục nhi của Cang Tùng Vĩ? Đôi chân mày của huyết hắn nhân nhíu lại. Lao lưỡng lự một lúc rồi nói. Mụ đó biết chân diện của bổn nhân. Chỉ vì biết chân diện của tôn giá mà tôn giá lấy mạng cơ thục nhi sao? Ai cũng thế thôi. Long tiên thần sứ Mặc Tử mỉm cười. Nếu bổn thần sứ muốn biết chân diện của tôn giá mới trao ngọc chỉ thần châu thì sao? Đôi chân mày của huyết hắn nhân trao lại. Hắn gần giọng nói. Tại sao Long tiên thần sứ lại muốn biết chân diện của bổn nhân? Bởi bổn thần sứ đoán được tham vọng của tôn giá. Ai cũng có tham vọng cả. Bổn nhân sẽ trở thành võ lâm minh chủ thay thế Trương Kiệt. Điều tôn giá nói hiện rõ qua thần nhãn của tôn giá. Vậy thần sứ có trao ngọc chỉ cho bổn nhân không? Mặc Tử mím môi. Bổn thần sứ sẽ trao, nhưng với một điều kiện. Lao nói đi. Buông một tiếng thở dài, Mặc Tử tiên sinh trầm giọng nói. Có ngọc chỉ thần châu rồi tôn giá phải rời khỏi đây. Đôi chân mày huyết hắn nhân nhíu lại. Hắn suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Bổn nhân sẽ rời khỏi đây. Long tiên thần sứ Mặc Tử nghiêm giọng nói. Quân tử bất hí ngôn. Huyết hắn nhân gật đầu. Quân tử bất hí ngôn. Mặc Tử tiên sinh lấy trong ống tay áo thùng thình ra chiếc cháp bằng gỗ đưa đến trước mặt. Lao tử từ mở nắp, ánh hào quang ngũ sắc tử trong cháp phát ra thu hút lấy thần nhãn của huyết hắn nhân. Mặc Tử tiên sinh nói. Ngọc chỉ đang ở trong chiếc cháp này. Đưa cho bổn nhân. Mặc Tử tiên sinh lắc nhẹ cổ tay. Chiếc cháp là đà bay đến huyết hắn nhân. Hắn vươn chảo chộp lấy chiếc cháp rồi nhìn vào viên ngọc chỉ thần châu. Huyết hắn nhân khẽ gật đầu. Thần sứ. Lao đúng là người biết nhìn xa trông rộng đó. Nhưng phận số của Lao đã hết rồi. Mặc Tử gằn giọng nói. Tôn giá đổi ý. Bổn nhân nghĩ Lao có thể là một trong những người cản tay bổn nhân, buộc lòng bổn nhân phải ra tay trước. Tôn giá không cần phải làm như vậy. Tại sao lại không cần làm chứ? Lao phu tự biết mình sắp chết. Để bổn nhân giúp cho Lao chết sớm hơn một chút. Huyết hắn nhân vừa nói, vừa vận công toan vô đến Mặc Tử tiên sinh một đạo tu la thần trưởng thì Mặc Linh bước vào. Nàng hốt hoảng thét lên. Dừng lại. Huyết hắn nhân quay lại nhìn Mặc Linh. Mặt Mặc Tử xa sầm. Lão nhìn Mặc Linh bằng ánh mắt phẫn nộ và tức giận. Mặc Tử gần giọng nói. Tô Mặc Linh. Nghĩa phụ đã cấm con chen vào chuyện này. Tại sao không nghe lời nghĩa phụ? Mặc Linh bước tới bên Mặc Tử, nhỏ nhẹ nói. Nghĩa phụ. Chẳng lẽ Mặc Linh thấy người ta định giết nghĩa phụ lại khoanh tay đứng nhìn sao? Mặc Tử tức giận quát. Ta không cần Linh Nhi phải xen vào. Đi đi. Huyết hắn nhân nhìn Mặc Linh. Bổn nhân đã hiểu ý thần sứ. Thần sứ không muốn ả nha đầu kia chen vào và muốn ả được bình an chứ gì. Định nhãn nhìn huyết hắn nhân. Chẳng lẽ tôn giá muốn giết cả Tô Mặc Linh? Nếu cần, bổn nhân vẫn có thể giết ả nhưng bây giờ thì không. Điều bổn nhân muốn biết lúc này là Cang Tùng Vĩ đang ở đâu. mặt của Mạc Tử Sa sầm đanh lại. Sao Tôn Giá lại muốn gặp Cang Tùng Vĩ? Hắn chẳng có liên can gì đến chuyện này. Huyết hắn nhân gằn giọng nói. Hắn có đó. Bổn nhân đã chú ý đến hắn rồi. Hắn có thể là mối họa cho bổn nhân, chắc xê hắn là mối họa cho bổn nhân. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Mạc Tử lắc đầu. Tôn Giá đừng nằm mơ. Lao Phu có chết cũng không chỉ cho Tôn Giá biết Cang Tùng Vĩ ở đâu đâu. Thần sư muốn giấu cũng không được. Huyết hắn nhân chắp tay sau lưng lừng lững bước đến. Mạc Linh bước ngang qua họ, án ngự trước mặt huyết hắn nhân. Tôn Giá không được hại đến nghĩa phụ của Tô Mạc Linh. Muốn bổn nhân không giết Lao kia thì nha đầu hay cho ta biết Tùng Vĩ đang ở đâu. Mạc Linh lắc đầu, buông một câu cột ngủn. Không. Lời còn đọng trên miệng nàng thì huyết hắn nhân rũ ống tay háo một cái. Chỉ một cái phủi tay như đuổi rồi của huyết hắn nhân thôi mà Tô Mạc Linh bị đẩy ngược qua phải té song xoài. Huyết hắn nhân bước đến trước mặt Mạc Tử tiên sinh. Thần sứ chỉ cho bổn tọa chứ. Mạc Tử tiên sinh lắc đầu. Không. Nếu Tôn Giá nói Lao Phu có thể cùng Tôn Giá xuống địa ngục, Lao Phu rất sẵn sàng. Nhưng chỉ Tùng Vĩ đang ở đâu thì Lao Phu sẽ chẳng bao giờ chỉ cho Tôn Giá. Huyết hắn nhân cho mày, bất ngờ hắn chỉ Tô Mạc Linh. Tùng Vĩ và con nha đầu kia, Lao chọn ai nào? Nếu chọn Tùng Vĩ, bổn nhân sẽ giết chết nha đầu đó và ngược lại chọn nha đầu thì phải chỉ Tùng Vĩ đang ở đâu. Lão vừa dứt câu thì nghe tiếng bước chân hối hả chạy vào tiền sảnh. Huyết hắn nhân nhìn lại. Tùng Vĩ chạy vào. Hắn vừa chạy vừa khoát tay. Tùng Vĩ có mặt đây. Tôn Giá đừng có giết ai cả. Mạc Tử Sa sầm mặt. Lão buông tiếng thở dài nói. Hiền điện. Huyết hắn nhân bỏ Mạc Tử tiên sinh. Hắn vừa quay lưng thì Mạc Tử tiên sinh bất ngờ đứng lên, vỗ một chưởng vào lưng gã. Huyết hắn nhân chỉ chờ có thế. Hắn không quay lại, mà vỗ ngược một đạo tu la thần chưởng về sau đón lấy chưởng kình của lão Mạc. Hai đạo chưởng ảnh chạm thẳng vào nhau. Ầm. Mạc Tử tiên sinh trượt dài về sau, ngã song xoài trên sàn gạch, không gượng ngồi nổi. Ngũ quan của lão đều dỉ máu. Huyết hắn nhân nhìn lại Mạc Tử tiên sinh. Tự lao đi tìm cái chết. Nói xong, hắn nhìn lại Tùng Vĩ. Vừa chạm mặt với huyết hắn nhân, Tùng Vĩ thét lên một tiếng. Đỡ tiên pháp, của Tùng Vĩ. Ngọn roi trong tay Tùng Vĩ phát ra, vốn lượn như một con kim long công thẳng đến huyết hắn nhân. Chẳng một chút e dè, huyết hắn nhân dựng hữu chảo trộm đến ngọn roi vàng nghệ đó. Chắc. Chảo công của lão vừa trộm được đầu ngọn roi thì Tùng Vĩ đã dấn bộ đến, tả thủ điểm đến trước. Một đạo chỉ khí từ đầu ngọn chỉ pháp bắn xẹt ra, tựa như chiếc roi vô hình quất lấy phần thượng đẳng của huyết hắn nhân. Sự biến hóa thần kỳ đó khiến huyết hắn nhân phải lúng túng. Hắn buộc phải thối bộ nhưng vẫn cảm nhận như có một lưỡi kiếm sắc bén vừa lịa qua ngực mình. Huyết hắn nhân nói. Khá lắm. Cùng với tiếng nói đó, huyết hắn nhân vô ngực về Tùng Vĩ hai bóng ảnh thủ đỏ rực. Mạc Linh thét lên. Tùng Vĩ huynh. Thu la thần trưởng. Tùng Vĩ nghiến răng dồn công lực vào song thủ, quất tiếp một ngọn roi hưng lấy hai bóng ảnh thủ. Chắc. Ngọn roi của Tùng Vĩ bị hất ngược trở lại nhưng đôi ảnh thủ đỏ cũng tan biến. Huyết hắn nhân rít giọng nói. Khá khen cho tiểu tử. Lão vừa nói vừa điểm mũi dày, thể pháp cất lên bốn trượng, mười đạo chỉ như màng lưới trùng trùng, điệp điệp bổ xuống Cang Tùng Vĩ. Thấy màng lưới chỉ phong của đối phương quá ư uy mãnh, Tùng Vĩ toan thi triển vạn tướng di thân bộ, lách tránh. Nhưng ý niệm kia vừa lóe lên trong đầu thì mảng chỉ khí trùng điệp kia đã chụp đến lên rồi. Tùng Vĩ cảm nhận như có muôn ngàn lưỡi kiếm chi chít chém vào mình, mặc dù đã dụng đến tiên pháp, để cản chúng. Chắc! Một đạo chỉ phong đã đâm thẳng vào vai trái Tùng Vĩ, hất hắn ngã nhào xuống sàn gạch. Huyết hắn nhân rít giọng nói. Tiểu tử phải chết! Huyết hắn nhân vừa nói vừa toan vô đến Cang Tùng Vĩ hai đạo tu la thần trưởng. Tình thế chẳng đặng dừng. Mạc Tử tiên sinh trồm đến chụp lấy huyết hắn nhân, ôm láo lại, gào lớn. Tùng Vĩ! Mạc Linh! Chạy đi! Bị Mạc Tử ôm chặt, huyết hắn nhân giống lên một tiếng. Tiếng giống của huyết hắn nhân khiến cho chiếc khăn lụa che mặt rơi ra ngoài để lộ chân diện. Mạc Tử tròn mắt sững sờ khi nhận ra chân diện của huyết hắn nhân. Lão buột miệng nói. Ngươi! Mạc Tử tiên sinh chưa kịp nói hết câu thì chảo công tu la đã nện thẳng vào huyết hầu lão. Mạc Tử tiên sinh ngã vật ra sau, tứ chi co rút lại, hai mắt mở trừng trừng nhưng hồn đã lìa khỏi xác. Mạc Linh lao đến ôm lấy Mạc Tử tiên sinh. Nghĩa phụ! Huyết hắn nhân xoay ngang,

Hắn vừa nói, vừa hơi đẩy cô áo quan về phía vực thảm. Huyết hắn nhân khoát tay. Tùng Vĩ! Dừng lại! Tùng Vĩ chợt giống lên một tiếng ôm đầu. A, đau quá! Cùng với tiếng giống đó, hắn đẩy cô áo quan xuống vực thảm, đồng thời ôm đầu lăn lộn dưới đất. Huyết hắn nhân thi triển thân pháp thần kỳ. Hắn lướt thẳng ra ngoài vực, vươn chảo chụp lấy cô áo quan quẳng lên. Thân pháp hắn xoay tròn như chiếc bông vụ, lướt lên cao rồi tống trưởng đẩy áo quan bay trở lại đỉnh phong ma. Khi chiếc áo quan đã yên vị trên đỉnh phong ma thì Tùng Vĩ ôm đầu giống lên, lao xuống núi. Hắn vừa giống lên vừa gào thét. Ôi đau quá! Chết ta mất! Huyết hắn nhân mở chiếc khăn che mặt nhìn theo Tùng Vĩ. Hắn điểm một nụ cười mỉm. Tiểu tử! Ngươi không thể nào sống sót được. Hắn quay lại bên chiếc áo quan. Dõi mặt nhìn dòng chữ thảo khắc trên nắp áo quan, rồi từ từ vận công áp vào nó. Huyết hắn nhân lưỡng lự một chút, rồi quyết định đẩy nắp áo quan. Nắp áo quan vừa đẩy ra thì một bầy hong ào ào tủa lên lao thẳng đến mặt huyết hắn nhân, cùng với mùi xú hế nồng nặc. Bầy hong rào rào bâu lấy huyết hắn nhân khiến gã phải vận toàn bộ công lực hú lên một tiếng vang động cả đỉnh phong ma sơn. Tiếng hú của huyết hắn nhân cất lên, như thể có uy lực vô hình tàn sát lũ hong rơi rụng phủ đầy dưới chân gã. Nhưng khi huyết hắn nhân diệt được lũ hong thì mặt hắn cũng sưng tấy với mùi xú hế nồng nặc. Hắn nghiến răng kèn két giống lên. Xảo ta càng Tùng Vĩ! Xảo ta càng Tùng Vĩ! Ngươi dám bỡn cợt với bổn tọa! Hắn vừa thét lên câu nói đó vừa bổ hai đạo tu la thần trưởng đánh thẳng vào chiếc áo quan. Ầm! Chiếc áo quan vỡ toang. Lũ hong còn lại trong áo quan bay toán loạn cùng với số phân vương ra khắp mọi hướng. Huyết hắn nhân gần như điên loạn bởi sự kiện này. Hắn lao xuống phong ma sơn để đuổi theo Tùng Vĩ, nhưng chẳng còn thấy tâm dạng của hắn đâu. Trở lại Tùng Vĩ. Rời khỏi phong ma sơn, hắn vừa cười trong bụng, vừa nói. Có khẩn trương như vậy, tên quỷ nhân đó mới mắc lỡ mình. Tùng Vĩ chỉ dừng bước nhìn lại phong ma sơn khi nghe tiếng giống lồng lộn của huyết hắn nhân. Hắn nhẩm nói. Thứ mà ngươi cần là nó đó. Tùng Vĩ trở lại khách điếm. Mở cửa bước vào thư phòng, Mạc Linh đang đứng bên cửa sổ quay lại. Tùng Vĩ nhìn nàng ngâm nga đọc bài thơ Tiêu Hữu Mai. Tiêu Hữu Mai, kỳ thực thất hỉ cầu ngã thư sĩ, đại kỳ cắt hỉ Tiêu Hữu Mai, kỳ thực tam hỉ cầu sĩ, đại kỳ kim hỉ Tiêu Hữu Mai khuynh khuân ký chỉ cầu ngã thư sĩ, đại kỳ vị trí. Dịch. Mơ chín dụng, trái nó chín bảy phần những chàng trai theo đuổi em. Đã đến giờ tốt rồi đấy mơ chín dụng, trái nó còn lị ba phần những chàng trai theo đuổi em. Nay đã đến lúc rồi đấy mơ chín dụng, có thể đựng được cả giỏ những chàng trai theo đuổi em đã đến lúc cưới xin rồi đó. Chân diện Tô Mặc Linh thẹn chín nhìn Tùng Vĩ. Nàng bẽ lẽn nói. Hình như huynh đang đạt được cái gì đó rất hoan hỉ. Tùng Vĩ đóng cửa lại, bước đến trước mặt Mặc Linh. Hôm nay, huynh đang cao hứng đây. Nàng nhìn Tùng Vĩ. Cái gì làm huynh cao hứng vậy? Nắm tay Mạc Linh, Tùng Vĩ nói. Huynh đã gặp gã huyết hắn nhân rồi. Huynh đã phó hội tại phong Ma Sơn. Tùng Vĩ gật đầu. Hắn thuật chuyện mình làm với huyết hắn nhân. Mạc Linh nghe mà không dằn được tiếng cười. Nàng phá lên cười khanh khách. Mạc Linh nhìn Tùng Vĩ, lắc đầu. Lần này thì hắn sẽ hận huynh tới xương thủy. Dù muốn hay không muốn thì huyết hắn nhân cũng đã hận huynh rồi. Dù sao đây cũng là chiến thư của Cang Tùng Vĩ gửi cho hắn. Nhân tiện vụ việc này, huynh cũng sẽ biết thực lực hắn như thế nào. Tùng Vĩ bước lên bàn, bưng vỏ rượu. Hắn dốc vỏ rượu tu ở ngực, rồi đặt xuống nhìn Mạc Linh, hỏi. Linh muội, muội nghĩ xem lúc đó gã như thế nào. Nàng lắc đầu. Muội cũng không biết. Nhưng nếu gặp lại huynh, huyết hắn nhân chi muốn ăn tươi nuốt sống càng Tùng Vĩ mà thôi. Tùng Vĩ mỉm cười. Huynh cũng muốn vậy mà. Bước đến trước mặt Tô Mạc Linh, Tùng Vĩ nói tiếp. Kaka đã quyết định đối mặt với gã ác nhân đó rồi. Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nói. Nhưng trước khi đối phó với hắn, huynh còn một việc phải làm đối với những người đã chết. Thứ nhất, phải tìm cho được Nhĩ Lan, nếu Nhĩ Lan còn sống. Thứ hai là trả lại vò rượu Bách Niên Tuyết Liên cho các vị đạt ma bên Tây Vực. Sau khi làm xong hai việc đó, huynh mới tính đến huyết hắn nhân. Thế muội biết tục danh của hắn không? Mạc Linh lắc đầu. Chân diện của hắn hoàn toàn xa lạ. Muội đã quan sát kỹ nó có màu vàng nhạt chẳng khác nào bệnh phong hàn. Không chừng hắn đã dụng thuật dị dung. Đôi chân mày Tùng Vĩ nheo lại. Hắn đã che mặt lại còn dụng thuật dị dung, dấu chân diện tất hẳn có ý đồ gì rất lớn.